Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 422, chương 421 mang các ngươi hướng đi thắng lợi. Cầu nguyệt phiếu, tầng thứ 75, mê cung khu, nơi này là từ có chút trong suốt cảm giác hắc diệu thạch chất liệu chỗ tạo thành mê cung. Cùng tầng dưới mê cung loại kia như là thô sơ giản lược cắt chém qua gập ghềnh mặt ngoài khác biệt. Nơi này sàn nhà là dùng mài đến giống như tấm gương hòn đá màu đen hiện lên đường thẳng hình. Dáng sắp hàng mà thành, không khí lại lạnh lại ẩm ướt, cũng mà còn có mây nhàn nhạt ai trên mặt đất chậm rãi tràn ngập. Cho người cảm giác cùng nói là tiến nhập trong tầng mây. Còn không bằng nói là tiến nhập Inferno bên trong. Tại dạng này một tòa mê cung tháp đỉnh cao nhất, có một đầu tương đương rộng lớn hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc vách tường bên cạnh sắp hàng từng sợi thô to cột nhà. Một mực kéo dài đưa về phía trước, sau cùng nhường một cái to lớn cánh cửa hiện ra đi ra. Này cánh cửa lớn sau lưng đúng là thủ tầng boss gian phòng. Chỉ có đánh ngã vị vào trong đó boss quái vật, các người chơi mới có thể đột phá tầng này, đi tới thứ 76 tầng. Chỉ là, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng là được rồi. Cong, ngay tại một đoạn thời khắc bên trong, trước cổng chính phương trong không gian, một trận hào quang đẹp mắt đột nhiên xuất hiện, cũng hóa thành vòng xoáy, chập chờn màu lam sáng chói hoa. Ngay sau đó, từng người võ trang đầy đủ người chơi liền từ vòng xoáy ánh sáng màu xanh lam bên trong đi ra, từ từ lấp đầy cái không gian này. Này chút người chơi tự nhiên chính là công lược tổ thành viên. Rama đột dạng ở trong đó, xuất lĩnh lấy hồng dực, tester nhóm, đầu một cái theo vòng xoáy bên trong đi ra, đi vào cửa chính phía trước, ngắm nhìn trước mắt cửa chính. Rama trong đôi mắt lóe lên một chút không muốn người biết tinh mang. Liền là nó sao? Rama hơi hơi nỉ non. Liền là trước mắt này cánh cửa lớn gián tiếp đưa đến 12 tên đội trinh sát người chơi tử vong. Sao? Một khi tiến vào bên trong liền hội tự động đóng. Đồng thời không cách nào dùng bất luận cái gì phương thức đem mở ra cửa chính. Tại đây cánh cửa lớn trước ghi chép lại hành lang gấp khúc thủy tinh chuyển di địa điểm. Thật đúng là đủ lanh lợi đó à. Rama cho ra đánh giá như vậy. Hồi hành lang thủy tinh. Đó cũng là thủy tinh đạo cụ một loại. Hơn nữa còn là cùng chuyển di thủy tinh giống nhau loại hình. Bề ngoài là màu lam. Có được thuấn gian di động hiệu quả đạo cụ. Địa phương khác nhau ở chỗ. Chuyển di thủy tinh là tay cỡ bàn tay hình lập phương thủy tinh. Hành lang gấp khúc thủy tinh thì là trang trí có kim loại. Như hộp hóa trang một dạng cỡ lớn thủy tinh. Hiệu quả cùng chuyển di thủy tinh cũng có khác biệt. Bình thường chuyển di thủy tinh vẻn vẹn có thể khiến cho dùng người chuyển rời đến chỉ định. Đường đi teleport gate. Có thể hành lang gấp khúc thủy tinh lại là có thể kỷ lục hạ bất kỳ địa điểm. Sau đó mở ra trong nháy mắt đến kỷ lục địa điểm teleport gate. Có thể dung nạp nhiều người thông qua. Xem như chuyển di thủy tinh thượng vị đạo cụ. Vô cùng tiện lợi. Đương nhiên, đối với ban đầu liền so sánh đắt đỏ chuyển di thủy tinh. Hành lang gấp khúc thủy tinh liền lộ ra càng thêm hiếm hoi lại chân quý. Chẳng những NPC trong cửa hàng không có buôn bán. Vào tay phương pháp còn chỉ có mở ra trong mê cung bảo dương hoặc là đánh ngã cường lực quái vật. Cho nên, coi như vào tay về sau cũng rất ít sẽ có người chơi sẽ trực tiếp cầm sử dụng. Mà lần trước nhiệm vụ trinh sát bên trong, tại 12 người 2 tiểu đội toàn diệt về sau, còn lại 2 chi trinh sát tiểu đội đang chuẩn bị đường về trước. Vừa vặn có một tên người chơi nắm giữ lấy một khối chân quý hành lang gấp khúc thủy tinh. Ban đầu, tên này người chơi là chuẩn bị đem khối này may mắn lấy được hành lang gấp khúc thủy tinh cầm lấy. Đi bán đi, lại dùng giao dịch lấy được tiền tài tới mua còn lại thủy tinh đạo cụ. thậm chí tăng lên trên người trang bị tính năng. Nhưng tại trở về lúc, tên này người chơi liền quỷ thần xui khiến đem thủ tầng boss trước cổng chính hành lang gấp khúc. Ghi chép làm hành lang gấp khúc thủy tinh chuyển di địa điểm. Sau đó mới trở về. Biết chuyện này về sau, Rama tự móc tiền túi, quả quyết đem khối này hành lang gấp khúc thủy tinh cho mua lại. Tại chỗ sử dụng mất nó, làm cho cả công lược tổ nhảy qua đột phá luyện công khu cùng với mê cung khu. Lại thêm đi đường các loại trình tự, trực tiếp đến nơi này. Kể từ đó, các người chơi liền đều có thể dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón chiến đấu kế tiếp. Bất quá, tinh lực dồi dào không có nghĩa là liền có thể độ an toàn qua lần này cửa ải khó. Hiện tại, từng người chơi liền phân biệt đều ngắm nhìn trước mắt cửa chính. Trên mặt tức có lo lắng, cũng có ngưng trọng, càng có thậm chí lộ ra khiếp đảm vẻ mặt, làm cho cả bầu không khí đều có vẻ hơi đè nén. Trong đó, đồng dạng bao gồm Kirito, lên cùng với Azo đám người. Tầng thứ 75, đồng trong mắt người hiện ra ánh sáng sắc bén. Cuối cùng đi tới nơi này, lên trên mặt lỗ mãng cũng biến mất không thấy. Thứ 100 tầng trước cái cuối cùng cửa ải khó sao? Azo chậm rãi thở ra. Từng người chơi liền lần lượt mang theo đủ loại cảm xúc cùng cảm tưởng. Nhìn chòng chọc vào trước mắt cửa chính không thả. Chỉ có Heathcliff dùng lạnh lùng ánh mắt xem lên trước mặt cửa chính, một tấm cương nghị mặt để cho người ta nhìn không thấu hắn tình cảm của nội tâm. Rama liếc qua ở đây tất cả mọi người biểu hiện, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là duỗi ra bản thân một cái tay, thả trước mặt mình. 2 năm, Rama thấp giọng nói một mình. Tuy nói, so sánh từ bản thân thực tế tồn tại qua tuế nguyệt, thời gian 2 năm không có chút nào dài. Nếu là đổi lại tại thế giới hiện thực bên trong, chính mình bế một thoáng quan, khổ sửa một cái ma thuật liền sẽ tại trong chớp mắt đi qua. Có thể 2 năm này đối với Rama mà nói lại tương đối đặc biệt. Dù sao, Rama là lần đầu tiên bằng vào tay của mình nắm lên kiếm. Tại phía trước nhất cùng kẻ địch chiến đấu, một mực chiến đấu cho tới bây giờ. Nếu như là tại hiện thế, bằng vào ta cái kia vượt qua giới hạn tiêu hao sinh mệnh lực thân thể, đoán chừng làm không được này chút a. Bởi vậy, 2 năm này đối Rama tới nói cũng xem như có chút đáng giá trở về chỗ. Đồng thời, gần nhất Rama thường đang suy nghĩ, có lẽ, liền xem như tại thế giới hiện thực bên trong, ta cũng có thể giống như vậy nắm chặt kiếm đến chiến đấu. Chỉ là, vậy cần sử dụng so sánh quanh co lòng vòng phương thức là được rồi. Như vậy, ít nhất trong cái thế giới này thỏa thích đụng một cái đi. Rama liền nhìn chăm chú bàn tay của mình, làm xuống dạng này cảm nghĩ. Mà ở thời điểm này, một con mảnh khảnh tay lại là theo bên cạnh duỗi đến. Cầm Rama lòng bàn tay, Rama hơi run run, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó, Asuna nhìn chăm chú lấy Rama, trên mặt mang theo ôn nhu lại kiên cường biểu lộ. Không có chuyện gì, Asuna nhẹ hói ra, chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi. Nghe vậy, Rama mỉm cười, như thế đáp lại, đó là dĩ nhiên. Đối với điểm này, Rama cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi, bởi vì ngay cả mình đều không tin, cái kia còn có thể tin tưởng cái gì đâu. Chúng ta sẽ thắng, không, phải nói, ta sẽ dẫn các ngươi hướng đi thắng lợi mới đúng. Rama nã Asuna tay, xoay người, mặt hướng toàn thể người chơi. Tầng thứ 75 thủ tầng boss công lược chiến. Bắt đầu, đáp lại Rama như vậy tuyên ngôn chính là các người chơi gào to tiếng. Chợt, Rama mới lên trước, đem thủ tầng boss cửa chính cho đẩy ra. Ầm ầm, một trận tiếng vang nặng nề bên trong. Cửa chính hướng về hai phía mở rộng. Cùng lúc đó, Kirito rút ra trên lưng song kiếm. Flynn rút ra bên hông thái đao. Azo rút ra sau lưng chiến phủ. Heathcliff cũng là rút ra thập tự kiếm, liền Asuna đều rút ra rapier, nhường từng người chơi cũng đều lần lượt rút ra vũ khí của mình. Rama tự nhiên cũng rút ra nước của mình tinh kiếm. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp càng là vận sức chờ phát động phát ra khí thế 10 phần tiếng kêu. Oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, cửa chính rốt cục hoàn toàn rộng mở. Lên, Rama chỉ dùng dạng này một chữ làm mệnh lệnh, tự thân thì dẫn đầu vọt tới. Asuna không chút do dự bắt kịp Rama, nhường Kirito, Flame, Azo mấy người cũng dồn dập đều giống giận bắt kịp. Chờ đến tất cả người chơi đều đi vào phòng lúc, cửa chính mới lại là bắt đầu chuyển động. Oanh, lần thứ hai nổ vang là cửa chính triệt để đóng cửa tiếng vang. Đường lui đã đứt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.